Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 383, có thể so với Hollywood kịch bản. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, bởi vì là không chỉ một người phát hiện qua loại thực vật này, nhưng là bọn họ đang đào loại thực vật này thời điểm đều thất bại. Bởi vì là bọn họ đem thực vật cành khô cho làm phá. Eva vẻ mặt thành thật nói. Sau đó thực vật chết. Dương Thiên Long bật thốt lên. Không, Eva lắc đầu một cái. Thực vật không có chết. Người chết rồi. Chính là bởi vì là những cái kia các loại các dạng tia. Dương Thiên Long không khỏi được liên tưởng đến Eva nói những cái kia tia. Đúng vậy, người hẳn biết. Rừng mưa nhiệt đới địa khu là sao rơi xuống nhiều nhất địa phương. Bất đồng vẫn thạch bên trong thành phần không giống nhau. Chúng ở trên trời rơi xuống quỹ tích vậy không giống nhau. Bất kỳ sự vật gì đều có trí nhớ chức năng. Hấp thu vẫn thạch bất đồng thành phần. Vậy loại thực vật vậy lặng lẽ bây giờ phát sinh biến gì? Đây cũng là vậy loại thực vật tại sao có thể có nhiều như vậy tia duyên cớ. Eva vẻ mặt thành thật, nói, vậy loại thực vật cái dạng gì? Dương Thiên Long rất là tò mò. Xin lỗi, ta cũng không có gặp qua. Bất quá đại khái dáng vẻ ta có thể nói cho ngươi. Miễn được ngươi thấy vậy loại thực vật sau đó. Lầm đào chúng, nói một chút xem. Dương Thiên Long bên trong đầu nhất thời hiện ra hắn ở rừng mưa. Nhiệt đới bên bờ nhìn thấy các loại các dạng kỳ quái thực vật. Vậy loại thực vật trước mắt trên quốc tế còn không có chính thức đặt tên. Bởi vì là chỉ có số rất ít người biết. Bất quá chúng ta vậy đem nó gọi là biến dị người. Tướng mạo cùng cây có gai không sai biệt lắm. Nhưng là đầu nhưng là so cây có gai lớn hơn. Gốc rễ của nó phạm vi bao trùm vậy ở dưới đất 2 mét chừng. Eva đem biến dị người đại khái dáng vẻ cho Dương Thiên Long nói một lần. Rất nhanh, Dương Thiên Long liền trong lòng lắc đầu một cái. Nói thật, hắn còn thật không có gặp qua loại thực vật này. Vậy các ngươi không chuẩn bị đi tìm? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi đạo. Eva khẽ mỉm cười. Biết những thực vật kia phân bố trí địa khu giáo sư Blake đều không thấy. Chúng ta ai cũng không tìm được. Các ngươi lúc ấy không có tiêu định tọa độ. Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi đạo. Eva lắc đầu một cái, chỉ có giáo sư Blake có, bọn họ đoàn đội cũng chỉ cho phép hắn có, ta có thể chui vào cũng coi là rất giỏi. Vậy ngươi hiện đang đến gần Phục Hưng xưởng thuốc ông, chủ cùng cái này có quan hệ sao? Dương Thiên Long có chút hiếu kỳ, Eva lắc đầu một cái, không có bất kỳ quan hệ, cái này là hai chuyện khác nhau, ta chỉ là một gián điệp thương mại. Ông chủ để cho ta làm gì, ta liền được làm gì. Không quá ta có thể nói cho ngươi. Một khi Phục Hưng xưởng thuốc ngừa bị chúng ta dùng cho lâm sàng. Có lẽ thế giới này sẽ phát sinh biến hóa rất lớn. Hy vọng càng đổi càng tốt sao? Dương Thiên Long một mặt bình tĩnh nói. Eva cũng không trả lời hắn, mà là khẽ mỉm cười. Nhìn Eva mặt mày vui vẻ. Dương Thiên Long cảm giác được mình rất khó đem nàng cùng cái gọi là gián điệp thương mại liên hệ với nhau, chí ít ở trước mặt mình. Eva vô cùng chân thành. Eva, ta còn có một vấn đề cũng muốn hỏi ngươi. Dương Thiên Long bỗng nhiên lúc này nghĩ tới ở Bunia. Bệnh viện chữ thập đỏ cái đó cùng Eva giống nhau như đúc quỷ dị nữ y tá. Vấn đề gì? Eva cười nói. Dương Thiên Long gằn từng chữ, ngươi có phải hay không có cái cùng ngươi giống nhau như đúc tỷ tỷ hoặc là muội muội? Ngay tại lời của hắn vừa dứt lúc này bỗng nhiên lúc này thiên thai cửa truyền đến một hồi tiếng. Bước chân nhốn nháo, gay gâu, ta được đi, dứt lời, chỉ gặp Eva một cái tiêu chuẩn nhảy tư thế, dọc theo tháp lầu nhanh chóng leo nhảy lên, nơi này có người. Cửa xông vào người cầm trong tay đèn pin siêu sáng đồng bắn thẳng về phía liền. Dương Thiên Long, tạm thời bây giờ, Dương Thiên Long chỉ cảm giác được mình ánh mắt hoàn toàn không mở ra được. Là người đàn ông, cầm đầu to con một mặt, tức giận nói. Trước đem hắn bắt lại, không nói lời nào, tên này người to con đem Dương Thiên Long cho vây quanh vây lại. Những người này trong tay đều cầm mang theo ống hãm thanh súng lục. Ngươi thấy được một cái biểu tử sao? Cầm đầu tráng hán da trắng phun nước miếng đạo. Ai? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi đạo. Một cái người da trắng gái điếm, dài được giống như là kỹ tiền vai nữ một dạng. Người to con nói lần nữa. Xin lỗi, ta không có thấy được. Dương Thiên Long cúi đầu nói. Hắn thấp đầu nguyên nhân rất đơn giản. Cái này đèn pin siêu sáng chiếu hắn ánh mắt căn bản xem không thấy. Phải không? Người to con vừa nói vừa hung hãn cho Dương Thiên Long bụng một quyền. Cái này bất ngờ không kịp đề phòng một quyền đánh hắn không khỏi được nặng nề thở hổn hển liên một. Chút, không để cho ngươi thương điểm ta quả đấm. Ngươi là sẽ không nói thật chứ? Người to con một mặt hung ác nói. Chúng ta xem qua theo dõi. Cái con điếm căn bản không có xuống lầu. Nàng là ở trên trời chiếc. Mà ngươi nhưng nói không có thấy được nàng. Mẹ, tự tìm cái chết. Ta thật không thấy ngươi nói người. Dương Thiên Long tự biết hảo hán không ăn. Thua thiệt trước mắt. Huống chi mình cả người trên dưới bị mấy cây súng lục để trước. Đám người này nhìn như cũng là thuộc về người tới không tốt cái loại đó. Không có gì bất ngờ xảy ra. Bọn họ hẳn là Phục Hưng xưởng thuốc ông chủ thủ hạ. Vậy ngươi đặc biệt một người ở thiên thai làm gì? Người to con cầm trong tay súng lục trực tiếp để ở Dương Thiên Long trên cổ. Người làm, ta đếm tới năm. Nếu như ngươi không nói thật, ta liền một súng đánh nát cổ họng của ngươi. Người to con nói xong liền mở khóa an toàn. Ngón tay đã bỏ vào cò súng nơi đó. 1, 2, 3, 4, chấm ngoặc kép. Ở nơi này tên cường tráng thì phải kêu lên năm. Lúc này bỗng nhiên lúc này cửa một thanh âm người phụ nữ truyền tới. Các người đám ngu xuẩn này làm gì? Đám người này sững sốt một chút, ngay sau đó đem mới vừa rồi còn sáng loáng súng lục hướng áo quần chỗ thu về. Người con điếm này, ngươi tới làm gì? Người to con hung tợn hướng về phía người phụ nữ kia nói. Dương Thiên Long vậy nhìn thấy người đến. Đây chính là cái đó một mực quản hắn kêu vưu vật diêm dúa cô gái. Người con mẹ nó mới là gái điếm. Cô gái tơ không sợ hãi chút nào cái này 1m9 người to con. Lớn tiếng giống lên. Ta lên là khách ta phục vụ. Người quý khách. Người to con lập tức có chút bối rối. Nói nhảm sao? Vị tiên sinh này là khách ta. Cô gái mặt đầy khinh thường. Các người đem ta quý khách vây ở trong làm gì? Ta nói cho ngươi, nếu là chờ lát nữa ta cùng khách ta đánh giá tiền chiến, lúc này hắn vậy việc không cứng nổi. Ngươi có thể được dùng miệng cho hắn làm cứng rắn. Đánh giá chiến, người to con không khỏi được lần nữa lấy làm kinh hãi. Đây là, người to con bên người một người nhỏ giọng nói. Đại ca, cái này gái điếm là khách sạn cao cấp kỹ phần trăm nữ. Ở khách sạn một mực có cái gian phòng. Người chắc chắn, người to con không khỏi phải hỏi đạo. Ta chắc chắn, tên kia mặt đầy khẳng định. Hừ, các người còn ngẩn ra ở chỗ này làm gì? Chẳng lẽ muốn lão nương cho các người hiện trường livestream? Cô gái đi tới người to con bọn họ. Bên người. Không khỏi được một mặt nổi nóng. Gái điếm, các ngươi khẩu vị thật là nặng. Ở trên sân thượng đánh giã chiến, người to con một mặt không thể làm gì khác hơn nói. Mẹ ngươi khẩu vị vậy nặng, muốn không thế nào sẽ xảy ra hạng ngươi cái này rác rưởi. Ta cảnh cáo các ngươi, nhanh chóng cho ta cút. Nếu không, lão nương để cho các ngươi không xảy ra cái khách sạn này. Xem cô gái này lang dáng vẻ, hơi có mấy phần khí thế ở bên trong. Hừ, người to con không khỏi được hừ nhẹ một tiếng. Thật ra thì hắn cũng không có chắc chắn khẳng định Dương Thiên Long chính là Eva đồng bạn. chỉ bất quá trùng hợp ở nơi này trên sân thượng phát hiện Dương Thiên Long thôi. Vậy ngay tại lúc này, người to con trong tay điện thoại vô tuyến phát ra gọi. Các người đám ngu xuẩn này, bây giờ chết tới chỗ nào? Cái con điếm dùng wingsuit flying phục tòng thiên thai chạy trốn. Các người ánh mắt cũng mù sao? CMN, vừa nghe bọn họ muốn bắt tóm người lại có thể sử dụng wingsuit flying phục chạy trốn. Người to con không khỏi được mắng một tiếng. Tiếp theo vung tay lên, mang chó hắn chân tử hướng dưới lầu liền chạy mau đi. Phi, cô gái hướng về phía bọn họ rời đi hình bóng hung hãn ói ngâm nước miếng. Ngay sau đó nhưng là một mặt quyến rũ hấp dẫn nhìn Dương Thiên Long. Này, vưu vật, tiểu bảo bối của ta mà, ngươi không có sao chứ? Nếu như nói lúc trước đối với người nữ lang này có chút đáng ghét bên ngoài. Bây giờ Dương Thiên Long hoàn toàn lại nữa cảm thấy nàng ghét. Thậm chí cảm thấy nàng hơi có mấy phần đáng yêu. Cảm ơn ngươi, Dương Thiên Long cười một tiếng. Cảm ơn ta làm gì? Đám kia ngu xuẩn vừa thấy liền biết không phải là thứ tốt gì. Cô gái mặt đầy hời hợt. Nếu như không phải là ngươi, không đúng ta liền bị bọn họ uy hiếp. Suy nghĩ mới vừa rồi đánh vào bụng một quyền kia. Dương Thiên Long bây giờ cũng cảm thấy còn có chút mơ hồ cảm giác đau đớn. Không cần sợ hãi. Ở Dubai cái này quang trách lục ly địa phương, chuyện gì cũng sẽ phát sinh. Mỗi lần ta gặp phải những thứ này ngu xuẩn thì sẽ đem bọn họ làm trí chướng tới giày. Cô gái hiển nhiên cũng là thân đánh trăm trận. Người thật là thật lợi hại. Dương Thiên Long vỗ tay một cái cười nói, đây đều là bước ra. Cô gái đầy mặt không quan tâm, thời gian không còn sớm, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Dương Thiên Long cười một tiếng. Này, bảo bối, ở tuyệt vời thời khắc, ở nơi này lãng mạn địa phương, chẳng lẽ người không muốn cùng ta phát sinh chút gì sao? Cô gái nói xong câu này nói, hiện ra hết một mặt phong tình quyến rũ vạn trùng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https://tiuyencv.com/chéo-đi-âu-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tiu-gạch-nối-chuyện-gạch-chéo. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.